Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 196, Đông Lục thành phố nhà giàu nhất. 8. Sớm hơn cầu phiếu, Lạc Phi không có bất cứ chút do dự nào đồng ý Ngã Thị Thủy đề nghị. Đồng thời đầu tư viên Môn cũng bắt đầu đại lượng bán tháo cổ phiếu. Này mới khiến Tô Nhược Dĩnh tâm có chút định một ít. Nhưng rất nhanh, làm Tô Nhược Dĩnh không thể tin được sự tình lần nữa xuất hiện. Mặc dù bọn hắn gần như chỉ ở một cái buổi chiều, liền tập trung bán tháo một ức cổ phiếu, ý đồ tạo thành cổ phiếu sụt giảm sau lại bán tháo còn lại ba cái ức. Nhưng này một ức lại cấp tốc bị mấy tên không biết tên người mua lập tức cho mua đi. Cũng bởi vậy tiến một bước tạo thành thị trường chứng khoán bên trong tăng cảm xúc. Tại sao có thể như vậy? Tô Nhược Dĩnh nhìn trên máy vi tính không ngừng ở lên cao các chi cổ phiếu đơn giá. Thất thố đến không lo được dùng đồng đội kênh. Trực tiếp mặt đối với Lạc Phi hô. Chúng ta nhanh phao đi. Lại không phao. Rất nhanh theo giá cổ phiếu đều phải kiếm gấp bội. Mà Lạc Phi thuê đến NPC đầu tư viên Môn. Còn tưởng rằng Tô Nhược Dĩnh là sợ cổ phiếu chướng qua điểm cao nhất. Nhào nhào hưng phấn tới dỗ dành nàng. Không cần lo lắng Tô tỷ, lấy kinh nghiệm của chúng ta. Ấn tình thế này, chúng ta ít nhất còn có thể chờ một ngày lại bán. Nhanh lên bán, chúng ta nhanh lên bán. Phát điên Tô Nhược Dĩnh trực tiếp thay đổi ra vũ chiến đoàn đao, dùng sức dùng mặt đao hướng. Phòng họp mặt bàn bên trên chụp một bên xem Lạc Phi ánh mắt đã lộ ra hung ác cảm xúc. Các ngươi không nghe thấy à? Còn không mau bán, cổ phiếu thứ này có đôi khi qua một đêm liền sẽ đại biến dạng. Lạc Phi thấy Tô Nhược Dĩnh lần đầu tiên lộ ra loại vẻ mặt này. Thậm chí trước đó tìm người sói kịch bản sau nàng đều không có như vậy mất khống chế. Vội vàng làm đầu tư viên Môn mau đem còn lại 3 ức đều bán đi. Dù sao hiện tại tiền kiếm được đã để hắn rất hài lòng. Đồng thời kịch bản thời gian còn rất nhiều. Hắn còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau còn không có dùng. Cuối cùng, Lạc Phi chỉ dùng 2 ngày thời gian. Liền làm 4 ức cổ phiếu đầu tư mang đến cho hắn 2 ức cổ phiếu lợi nhuận. Mà lúc này, tại Yên Tâm Ngân Sách Hội Tổng Bộ, vụng trộm khiến người đại lượng mua vào Lạc Phi ném ra ngoài cổ phiếu Trần Tiên Sinh cùng Lý Tiên Sinh, đã tại trong Tổng Bộ đắc ý cười bể bụng. Trần Tổng, vẫn là ngươi cao a. Lý Tiên Sinh cười to cho hai người một người rót một chén rượu đỏ nịnh nọt nói. Một đánh giá ra Lạc Phi nhiệm vụ là tại trong một tháng tiêu hết 10 ước. Lập tức liền đón mua hắn một cái đầu tư viên. Cũng theo hắn đại lượng mua sắm cổ phiếu hành vi bên trong. Đánh giá ra hắn rất có thể muốn phản trong phim ảnh tình tiết đi làm. Ha ha, quá khen, quá khen. Trần Tiên Sinh cùng Lý Tiên Sinh chạm cốc sau uống một hớp nói. Dù sao đã có cùng loại điện ảnh làm tham chiếu, như vậy hỏa điện ảnh, Lạc Phi khẳng định nhìn qua, nhưng tương tự nhìn qua chúng ta lại có thể nào làm hắn tùy tiện đạt được đâu. Dù sao chúng ta bây giờ là bất kể hắn thật ngốc hay là giả ngốc, rốt cuộc có hay không tạo thành thị trường khủng hoảng lại thấp giá bán ra cổ phiếu ý đồ. Dù sao lần này cấp tốc tiếp bàn hắn ném ra ngoài cổ phiếu. Không chỉ có thể ngăn cản hắn hoàn thành khiêu chiến, ngân sách hội ngày mai lại bán, sẽ còn đại kiếm một món tiền. Thật đúng là nhất tiễn song điêu a. Lý Tiên Sinh càng nói càng đắc ý, lại cùng Trần Tiên Sinh chạm cốc uống một mùm, lại nói tại Lạc Phi nơi khách sạn bên trong. Hiện tại hoàn toàn là một loại công ty kiếm lời đồng tiền lớn sung sướng không khí. Dù sao mỗi cái đầu tư viên tại bị Lạc Phi thuê thời điểm đều là có ký bao hàm trích phần trăm tỷ lệ hợp đồng. Thế nhưng là Tô Nhược Dĩnh, Ngã Thị Thùy Hùng Ái Thùy Thùy đều không cao hứng lắm. Trong đó Tô Nhược Dĩnh là thật sốt ruột. Ái Thùy Thùy chỉ là tạm thời lo lắng. Ngã Thị Thùy thì hoàn toàn ở tôi luyện nàng kỹ xảo của mình. Tương phản, Long Ngạo Thiên ngược lại là một bộ không quan trọng. Đối với Lạc Phi hoàn toàn vô điều kiện tin tưởng dáng vẻ. Thậm chí còn có tâm tình cùng đám NPC cùng nhau mở sâm panh chúc mừng. Tóm lại, ta đề nghị lập tức khởi động cùng công ty bảo hiểm kế hoạch hợp tác. Mặc kệ mặt ngoài như thế nào, tại NPC trước mặt cố giả bộ trấn định, thế nhưng là tại đồng đội kênh bên trong, Tô Nhược Dĩnh vẫn là rất nhanh liền nhắc lại dựa vào bảo hiểm bồi chuyện tiền bạc. Ta cũng đồng ý, cứ việc kịch bản cho một tháng thời gian, nhưng chúng ta có thể trước tiên đem tiền xài hết, không cần chờ cuối cùng ngày cuối cùng, dù sao bình dân đội 2 ngày liền kiếm lời 2 ức. Ái Thùy Thùy cũng biểu thị đồng ý nói. Ai nha, muốn ta nói kịch bản mới 2 ngày nữa. Các người đều có chút đã quá lo lắng. Long Ngạo Thiên tại kênh bên trong vì Lạc Phi nói chuyện nói. Đừng quên đội trưởng còn có 2 kiện hoàn mỹ cấp trang bị không có. Chỉ cần đội trưởng tùy tiện dùng bút tại bản chép tay bên trên viết điểm. Thay đổi thời gian, muốn thua thiệt tiền còn không phải phân phút chuyện. Vậy được rồi, ngày mai chúng ta liền đại lượng đi thu mua Lạn Vĩ Lâu. Sau đó Lạc Phi ngươi sớm một chút dùng bản chép tay dự báo. Nếu là hệ thống cho quy hoạch học khu phòng, liền lập tức đem này kịch bản cho sửa lại, để chúng ta nhiều bồi một chút. Tô Nhược Dĩnh nghe Long Ngạo Thiên nhắc lên bản chép tay chuyện, liền tạm hoãn thúc giục Lạc Phi cùng công ty bảo hiểm hợp tác chuyện. Dự định trước theo Lạn Vĩ Lâu bên trên mở ra bồi thường tiền con đường. Lời này ngược lại là cho Lạc Phi một lời nhắc nhở. Bất quá là kiếm tiền tỉnh, bởi vì hắn biết chính mình vô luận tại bản chép tay bên trên viết cái gì. Không phải người nắm giữ các đội hữu là khẳng định nhìn không thấy. Được rồi, ngày mai chúng ta tập thể đi thu mua Lạn Vĩ Lâu. Đi tìm cái loại này càng là tiền cảnh bi quan càng địa phương tốt. Lạc Phi sảng khoái tại đồng đội kênh bên trong đáp ứng. Bất quá hắn chính mình muốn lại là, đến lúc đó coi như hệ thống không cho quy hoạch học khu phòng. Ta cũng muốn dùng kịch bản sửa chữa dùng bút đem Lạn Vĩ Lâu khu vực đổi thành học khu phòng. Thậm chí còn có thể dùng bản chép tay bản thân công năng trực tiếp lại nâng lên Lạn Vĩ Lâu lâu giá. Cứ như vậy, ngày thứ 3 bình dân đội toàn đội liền bắt đầu trắng trợn tại toàn thành phố tìm kiếm Lạn Vĩ Lâu. Đồng thời đã hoàn toàn tại tiếp bàn bình thường giá tiếp thu những này tài sản. Liên tiếp 5 ngày thu mua, bình dân đội trọn vẹn tiêu hết 6 ức, đã chiếm Lạc Phi có thể chi phối tài sản một nửa. Đương nhiên, Lạc Phi dẫn người trắng trợn như vậy thu mua Lạn Vĩ Lâu tin tức. Cũng không có khả năng giấu giếm được ngân sách hội Trần Tiên Sinh cùng Lý Tiên Sinh. Vì thế, hai người đã là thời gian dài chung sống một phòng, liền ăn cơm đều là gọi giao hàng. Chính là đang một mực muốn làm sao làm Lạc Phi Lạn Vĩ Lâu kiếm tiền. Muốn để Lạn Vĩ Lâu giá cả tăng vọt, trừ phi chính phủ đem hắn mua vài miếng khu vực đều quy hoạch thành học khu. Tại thảo luận rất lâu. Sau đó, Trần Tiên Sinh vẫn là cau mày đối với Lý Tiên Sinh nói ra hắn tối ưu giải. Nhưng Đông Lục thành phố thị trường phi thường thanh liêm, chúng ta tốn nhiều tiền hơn nữa cũng khó có thể tả hữu hắn. Lý Tiên Sinh lắc đầu phủ định nói, đồng thời Kim Tiên Sinh tại bản thành phố tai mắt đông đảo. Nếu là phát hiện chúng ta có loại trợ giúp này Lạc Phi kiếm tiền hành vi, rất có thể sẽ phán chúng ta vi quy. Vậy chúng ta liền đại tạo những khu vực kia muốn thay đổi học khu phòng thanh thế, từ phía dưới nâng lên những cái đó Lạn Vĩ Lâu lâu giá. Trần Tiên Sinh quyết định nói, ý kiến hay. Lý Tiên Sinh con mắt lập tức liền phát sáng lên. Đến lúc đó coi như thị trường tự mình ra tới bác bỏ tin đồn, chúng ta cũng có thể dùng lần trước thị trường chứng khoán tiền kiếm được tại Lạc Phi Lạn Vĩ Lâu. Gần đây đóng đại thương trường, đóng đại công viên, ta cũng không tin còn nhấc không cao hắn lâu giá. Cứ như vậy, theo ngày thứ 8 bắt đầu, Đông Lục thành phố bên trong phàm là bị Lạc Phi mua xuống Lạn Vĩ lâu khu vực. Cũng bắt đầu bị đám dân thành thị lén truyền thuyết muốn bị chính phủ quy hoạch vì học khu phòng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.